Ừ, con hỏi con. Tại cái câu hỏi của dì Vân đó, con cũng thắc mắc như trong bài chương trình. Ừ. Thì xưa nay con cũng thắc mắc, con nói hay cái thân này nó bệnh, tại vì nó không phải của mình thôi, mình có để ý nó, mình bỏ mình. Cái đó là cái ý của thiền tâm từ lâu rồi mấy con. Khi mà tu thiền tâm, cái ý đó của thiền tâm nó là hướng dẫn mình vậy, nghĩa là mình đừng để ý nó, chứ không có làm chủ. Cái đó không làm chủ đâu mấy con. Còn này người ta tu để người ta làm chủ thẳng ngoài, mà bệnh đau đến người ta biết cái thân này là thế nào, dù là tu người đó có tu chứng nó vẫn bệnh, chứ không phải biết nó là thân nhân quả, chứ không phải là chừng nào mà cái người đó mà nhập niết bàn người ta không còn thân nữa thì người ta không còn bệnh đâu, người ta ở trong cái trạng thái bất động rồi. Còn bây giờ mình đang mang cái thân này thì dù Đức Phật đi đến cái ngày mà cuối cùng Đức Phật con thấy còn bệnh mà, chứ đâu phải không đâu. Có mang thân này là thân nhân quả thì phải bệnh, nhưng Đức Phật làm chủ đuổi bệnh. Mấy con đọc lại cái cuốn 4 thầy đưa cái bài kinh thầy giải thích, đuổi bệnh, làm chủ bệnh, mà chính làm chủ sự sống chết nữa mấy con. Đức Phật giữ cái sức tỉnh thức đó cho nên mới giữ được cái thân. Mà nếu mày thả cái sức tỉnh thức là chết liền thứ khác. Biết cái thân của mình nó sống tới cái giai đoạn đó, mình làm việc như vậy là bao giờ nó cũng mòn mỏi rồi. Mà nếu mà trong cái thời Đức Phật giảng thuyết giảng liên tục như hao cái sức khỏe, mà sống trong cái thời Đức Phật mà 80 tuổi rồi, Đức Phật chỉ cần xả cái sức tỉnh thức của mình ra là cái thân hoại diệt liền. Cũng như thầy bây giờ đứng lớp dạy như thế này, cái tuổi của thầy 80 như vậy mà thầy đứng lớp, là thầy nếu mà từ cái ngày mà tu hành khổ hạnh tới giờ, cái cơ thể của thầy nó rất là tiêu hao rất nhiều, nó không có sống đến 80 tuổi này đâu. Nhưng mà bây giờ mà thầy xả cái sức tỉnh thức của thầy ra thì ngay đó là cái thân thầy nó chỉ còn cái xác khô thôi. Không biết như vậy là cái con biết người ta làm chủ được cái sự sống của người ta đó. Còn mấy con có đủ sức tỉnh thức không? Cho nên mấy con chưa đủ sức tỉnh thức thì mấy con sẽ bị hoại diệt cái thân của mấy con. Tới cái nghiệp nó hoại thì mấy con không làm sao mấy con giữ được. Cho nên người ta làm chủ được cái sự sống người ta rõ ràng mà. Cho nên mấy con đọc lại kinh Niết Bàn, mấy con thấy Đức Phật xả cái sức tỉnh thức ra là Đức Phật nhập diệt liền tức. Chứ đâu phải không? Nhưng mà có sức tỉnh thức nhưng vẫn cái thân vô thường, vẫn bị bệnh, chứ đâu phải sức tỉnh thức đó. Nhưng mà người ta có phương pháp tác ý, người ta đẩy lui, tức là dục nghĩ túc, người ta đẩy lui bệnh, ta làm chủ được bệnh, chứ không phải không. Nhưng mà người ta đang giữ, như thầy bây giờ đang giữ cái sức sống, cho nên thầy mong là cái lớp này xong là thầy có thể nói rằng là thầy đi mà. Tôi không biết mấy con mà tu xong là thầy đi, bởi vì thầy biết là thầy xả ra cái thầy đi, ở đây ăn ba cái đồ bất đại một chút xíu gì danh lợi gì ở cái cõi đời này, mấy con thấy không? Mấy con ngồi xuống đi con, bởi vì mấy con chưa hiểu đâu, chưa biết cách thức đâu. Thầy mong rằng mấy con tu rồi mấy con sẽ biết cách thức đó, nó rõ ràng lắm. À, con thấy như vậy đó là bị tưởng đó con. Thật sự cái hơi thở thì nó phải ở mũi thôi, nhưng mà con cảm thấy như ở trong thân con thở. À, đó là bị tưởng đó con, bị tưởng. Cho nên vì vậy mà cái duy nhất của ý thức mà để nhận á, thì nó thấy nó thở ở cái lỗ mũi thôi. Bởi vì nó thở từ phổi, nó hít vô ra nó ở phổi, nó không phải đi cái chỗ khác được. Nhưng mà con thấy từ ở thân con nó thở ra thở vô như vậy đó, đó là bị tưởng thôi. Cái tưởng nó thấy, cái cảm nhận nó thấy. Nhưng mà từ đó nó con thấy bây giờ nó chỉ cần mà cái con nhìn lại cái thân con để tu tứ niệm xứ thôi. Và đồng thời con sẽ nương vào biết cái hơi thở. Và khi có khi nó không còn thấy hơi thở nên nó vẫn thấy bốn chỗ thân thọ tâm pháp, bị cái hơi thở nó rất nhẹ, nó rất nhẹ, nó không thấy. Nhưng mà mới đầu thì mình còn nương vào hơi thở, chứ sau đó thời gian sau mà cái sự mà thanh thản lại như sự của mấy con, nó không còn niệm, nó không còn bị cảm thọ nữa, nó tác động con nữa, thì nó chỉ còn có trạng thái 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thì lúc bây giờ mấy con không thấy hơi thở đâu, mà chỉ còn có cái sự tỉnh ở trên cái thân của con thôi. Cái gì mà động dụng trên thân của con, trên thân tâm con thì nó biết liền tức khắc, ở tại chỗ đó, nó nằm ở chỗ đó. Thời gian sau mấy con tu tới rồi mấy con thấy kỳ lạ. Đầu tiên thì mình nương vào hơi thở, nhưng mà sau đó coi như là cái tỉnh thức của các con nó ở trên cái thân của con, nó nằm ở trên đó, nó nằm trọn vẹn ở trên đó. Cho nên ai động tự đụng gì trên nó, tác động gì trên nó thì nó đều biết ngay liền tức khắc. Mà cái sức đó lúc bây giờ mấy con không có buồn ngủ, nó hết ngủ rồi, nó không còn ham ngủ, nó si nó mất rồi, rồi nên nó tỉnh lắm. Thế bây giờ mấy con còn ham ngủ, còn thấy buồn ngủ rồi đó, thì vì cái si nó còn, cho nên cái sức tỉnh thức của mấy con nó bị mất đi, nó không có trọn vẹn đâu. Nhưng mà khi mà mấy con thấy nó không còn buồn ngủ nó gì hết đó, thì bây giờ cái sức tỉnh thức đó nó trọn vẹn, nó nằm ở trên thân con chứ nó không nằm, tức là gọi là tứ niệm xung mãn, tứ niệm xứ. Được con ngồi ghế cũng được, con ngồi bình thường cũng được, không có cần ngồi ghế dài đâu. Chỉ có những người mà gom tâm không được á, buộc lòng người ta phải ngồi ghế dài để người ta gom lại. Còn con gom được rồi thôi, khỏi hẳn, không quan trọng gì vấn đề đó. Nhưng mà ở đây á, thì mấy con xét như thế này nè, Có nhiều người đó họ cũng lý luận hay lắm, nhưng mà cái đời sống giới luật của họ không nghiêm chỉnh, thì coi chừng họ tục tha. Ví dụ thầy nói như thế này, người ta cũng nói, ví dụ như bây giờ người ta cũng nói bây giờ tôi cũng xem tivi mà tôi xem thời sự tin tức thôi, nhưng mà đã xem tivi là không thể thoát ra khỏi cái phạm vào cái giới luật rồi đó, thì họ tu gì cũng không tới đâu, nghĩa là họ còn đắm đuối cái tivi thì họ cũng chẳng tu gì tới đâu. Cho nên những cái điều kiện đó, bởi vì cái tivi nó là cái hình ảnh, rồi nó lại có âm thanh, rồi có những cái ca nhạc ở trên đó nữa, coi chừng mình đã làm mình lý luận rồi. Giả lại ví dụ như ngày ăn một bữa, tức là chúng ta ly cái dục rồi đó, mà chúng ta thấy ở đâu có gì đâu, mình uống ly sữa buổi sáng hoặc ngày kia cũng bình thường, không có gì, bây giờ đời nay vật chất được cũng nhiều, đâu có gì đâu, tại vì ngày xưa nó không có, Đức Phật làm sao mà có ăn uống gì được, không phải đâu con, mấy cái người đó họ lý luận đó. Chứ thật ra khi một cái người mà người ta ăn ngày một bữa, người ta quen rồi, mà người ta thấy đúng giới luật rồi, người ta thấy người ta thoải mái, người ta không có muốn uống cái gì nữa, người ta không có muốn ăn cái gì nữa, người ta không thèm, tức người ta ly dục. Còn mình còn ăn còn uống là còn dục, vì vậy mà dục còn thì mình tu coi chừng mình lập cái tưởng, không có chạy đâu khỏi, đó là cái sai. Cho nên mình xét mình thấy sáng mình cũng không thèm ăn uống, cho nên tại sao mình quán thực phẩm bất tịnh đấy con, để cho nó làm cho chúng ta nhàm chán mà chúng ta không còn thích, chứ nó cái tự nhiên cái bản chất của chúng ta nó có cái dục ăn dục uống, cho nên nó có còn thích hoài à. Mà vì tại vì mình không thấy như thật, chứ mình thấy như thật rồi mình nhàm chán đó, mình không còn muốn ăn uống cái vấn đề nào. Ăn thì tới giờ trưa mình ăn cái gì đó, mình ăn để sống, để cho mình tiếp tục mình tu thôi, chứ mình cũng nhàm chán cái thân nữa. Khi quán thân bất tịnh rồi mấy con cũng không có ưa cái thân này nữa. Mấy người ta nghe cái thân bất tịnh, người ta muốn tự tử, người ta muốn chết đi cho rồi. Ai mà mang cái đồ bẩn thỉu này mà cứ đeo theo hoài đó, bỏ ra cho rồi. Còn bây giờ đó mình chi gần mình quán, nhưng mà chưa sâu đâu, chưa có sâu. Tại vì nó có những cái phương pháp quán mấy con. Cái bài đọc của Nguyên Thanh bữa đó đó, mấy con thấy nó ghi chép rất kỹ về tất cả những cái phương pháp quán ở trong đó mà. Người ta tu tập người ta quán đó, chứ không phải là nghe hiểu không đâu, người ta còn tập những cái pháp quán đó nữa, chứ không phải không áp dụng vào đó rồi mấy con sẽ thấy nó nhàm chán. Cho nên 60 vị tỳ kheo trong thời Đức Phật người ta quán về thân bất tịnh rồi, người ta muốn tự tử, người ta muốn chết, người ta ai mà mang cái thùng rác theo đây. Mấy con cứ nhớ rằng bây giờ thầy cho mấy con mang cái thùng này mà cứ đựng phân nó hôi thối, mấy con mang được không? Mấy con ném cái thùng đó ra thì mấy con mới có thấy nhẹ nhàng chứ, để hít thở ba cái đó thiệt là khổ. Mà bây giờ mấy con đang mang cái thùng phân đây nè, mà mấy con có thấy chán không? Mà lại còn chuộng, còn ham thích cái thùng phân nữa, còn đem giải sồ đồ cho đẹp để phủ trên cái thùng này nữa, có phải không? Rõ ràng là mấy con đang mang cái thùng phân, cái thùng bẩn thỉu hôi thối đó, nó thối hơn là cái chất gì nữa. Thầy nói thật sự, bây giờ cỡ mổ cái bụng chúng ta ra, thiên hạ họ chạy hết đó. Nội cái bao tử chúng ta mà banh ra một cái là cái mùi của nó là người ta sợ luôn đó. Rõ ràng là mình đang mang cái thùng bất tịnh chứ đâu phải là tốt làm gì. Như vậy thầy nói bây giờ cỡ sức mà thầy cho mấy con có cái thùng này đeo dai nè, rồi trong cái thùng này thầy để 2-3 con chuột chết ở trong đó đi, rồi mấy con mang đi, có mấy con dám mang không? Mà bây giờ mấy con mang đi tùm lum tà la hết, mấy con không sợ gì hết. Cái thân con bây giờ nó đúng không? Nghĩa là con quan sát được cái thân con không có thể. Tức là tứ niệm xứ là quan luôn luôn nó ở trên cái thân của nó. Nó chỉ khai hơi thở, nó thấy thở ra thì được. Bởi vì thầy khi mà cái người mà tu tập đó, cái câu mà định niệm hơi thở đó là cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân đó. Thì khi mà mình cảm giác mình hít vô, mình thấy rung động cả thân mình, thì coi như mình tưởng như là cái hơi thở nó chạy thôi trong thân. Rồi sau đó mình hít vô, cái mình thấy cái thân của mình từ lỗ chân lông mình hít vô rồi thở ra, đó bị tưởng rồi. Cho nên đó là từ từ cái chỗ đó nó đi dần đến cái chỗ tưởng của hơi thở, nó không có đúng cái vị trí của nó sai. Nhưng mà cái cảm nhận, do cái cảm nhận thân con thì đúng, con hiểu không? Cho nên từ đó mà con tu tứ niệm xứ lần lượt cái hơi thở con đừng có cảm nhận nó thở trong thân con như vậy đó, thì bắt đầu bây giờ chỉ còn có tứ niệm xứ, không đó thì đúng rồi, không có thật nữa. Nghĩa là xả bỏ cái hơi thở là con đúng rồi. Con hỏi này, cái mộng tưởng con đó thì con bị mộng tưởng làm sợ hãi đó, đó là một cái phần mà con kêu gọi ba cái tưởng của con nó sống vậy đó. Nó hay bị mộng chứ không có gì. Và đồng thời bây giờ con tắc ý bảo nó dừng, lấy phương pháp tắc ý bảo nằm xuống ngủ thì không được mộng nghị, con nhắc nó vậy đó, không được mộng nghị, từ đây về sau chấm dứt mộng nghị. Và coi cái phần tu tập con có bị phần ức chế nào không mà bị chi bao đây, nó bị ức chế là nó có chiêm bao, nó đi qua cái ngõ chiêm bao. Cho nên xét lại trong cái tu tập của con đó, coi thử coi nó có cái phần nào bị ức chế. Cho nên nếu mà không có ức chế mà có bị chiêm bao thì không bao giờ có đâu, không bao giờ có. Còn nếu mà có bị chiêm bao thì cái đặc ý, bảo ngủ thì phải ngủ cho sai, ngủ cho ngon, không được mộng mị chiêm bao. Nhớ nha, cái tâm mà còn mộng mị chiêm bao là không được. Con nhắc, con dẫn, con trong hướng dẫn, con dạy bảo cho nó kỹ lưỡng, con khuyên lên cái tâm của con thì nó sẽ có chiêm bao. Nó tao không có chấp nhận chiêm bao nữa. Ngủ thì không chiêm bao. Con nhắc, con dùng pháp như lý đắc ý, con nhắc nó sẽ hết. Nó có phương pháp mà, nó có cách thức để mà chúng ta hàng phục được, nhiếp phục được những cái điều nó không đúng. Cái Diệu Tâm hỏi thầy, con bị thoái hóa và gai cột sống, đau thần kinh tọa. Mỗi khi thời tiết thay đổi, cột sống đau. Khi con ngồi 30 phút, con đứng lên đi 30 phút, chân đau con phải đi cà nhắc. Nằm thì bị hôn cằm. Trong thời tu, con cứ lay quay ngồi, con đi lay quay ngồi đi, không thấy như cột sống của con nó muốn gãi. Thưa thầy, con tác ý liên tục, khi con đi nó cũng không hết. Khi ngồi, con dùng hơi thở để đẩy lui. Có khi nó hơi dịu đau lưng thì chân nó dứt tê buốt. Con tác ý đuổi nó chưa hết đau thì hết giờ tu, lúc này xả nghỉ. Như vậy có phải đầu hàng giặc không, thưa thầy, hay là phải ngồi xả khi nào hết đau mới được nghỉ? Không phải, lúc này là con tu tập theo giờ thôi. Sau này cái thời gian mà đi đến cái giai đoạn mà chiến đấu đó thì nhất định là còn đau, là nhất định là còn đánh, nghĩa là đánh suốt đêm thế được. Còn bây giờ không phải đâu, bây giờ mấy con còn đang tập sự, còn đang tập về cái định vô lậu thì mấy con chưa xong, làm chưa hết bài. Đó là một. Hai là về cái nhiếp tâm và an trú tâm đó, nó chưa sâu, nó chưa có thời gian dài, cho nên con bây giờ chưa có phải tác chiến được. Cho nên khi hết giờ thì con nghỉ, mặc dù là cái thân con còn bệnh, còn nhức, còn đau chưa hết, nhưng mà vẫn đi nghỉ. Không biết là chưa tới chừng mà chừng nào mà thầy cho bây giờ đó, là lúc bây giờ một chết, hai là sống. Thì lúc bây giờ mà thân có bệnh là đánh rốc từ ngày này qua ngày khác, chỉ một pháp ôm đánh quét cho sạch cái đặc bệnh của con. Chừng nào hết bệnh thì mới xả nghỉ, mà còn bệnh là còn ôm pháp đánh hoài, đánh không ngủ, nghĩa là không có ngủ. Ví dụ bây giờ con bị cái thần kinh tọa vậy đó, mà nó đau nhất như vậy đó, thì nhất định mà tới chừng mà chiến đấu tận cùng của nó rồi thì nhất định là con không có ngủ nữa, không có nghỉ nữa. Không phải nói giờ nào hết, bây giờ không có giờ, mà giờ nào cũng phải giặt ra khỏi cái thân của con đó, đuổi cái cửa cảm thọ đó ra. Thì tới sau này một thời gian mà thầy hướng dẫn cho mấy con đủ bài bản rồi, cách thức đúng, tu tập đúng rồi, thì lúc bây giờ là lúc mà quét giặt sinh tử đó. Nghĩa là bệnh đau trên thân con hoàn toàn là phải quét ra, chứ còn một là chết, hai là phải chiến thắng, có vậy thôi. Chấp nhận một là con sẽ chết ở trên cái chiến trường chiến đấu này, hai là đuổi giặt ra khỏi chiến trường này, chứ còn không có lơ mơ, không có chuyện mà nửa giặt nửa mình ở trong đó, mà phải tập sự. Coi như bây giờ mấy con đang ở trong trường quân sự mà rèn luyện những chiến lược tác chiến thôi, cho nên bây giờ chưa phải đánh giặc đâu. Vậy mà các con còn thấy khó khăn, còn thấy cực khổ, huống hồ là tới chừng mà tác chiến thì một chết một sống đó. Nghĩa là khi mà mở khi mà thầy hướng dẫn cho con đủ sức rồi, nghĩa là tất cả những cái phương pháp mấy con tập đầy đủ rồi, thì bây giờ đó mở chiến dịch giải phóng đó, giải phóng cái sự sống chết của mấy con đó, nghĩa là phải giải phóng cái mặt trận sinh tử này liền tức khắc. Khi mà đủ lực lượng, khi mà tập đủ sức rồi thì coi như mấy con phải giải phóng, như nào cũng phải giải phóng hết. Cho nên thầy lúc bây giờ mà mấy con giải phóng là thì mấy con thức suốt đêm, thì thầy cũng phải thức suốt đêm chứ không có bao giờ ngồi nghỉ. Nghĩa là theo dõi đệ tử của mình rồi nhìn coi mặt trận nó đánh thắng hay nó bại đó, hay một nó bật ngửa nó chết giữa đêm nửa đêm nữa chứ. Nghĩa là luôn luôn lúc nào thầy cũng phải theo dõi chứ. Các con biết khi mà mở chiến dịch mà đánh trận Điện Biên Phủ, Bác Hồ đâu có ngủ không? Nghĩa là luôn luôn ở trên một cái phòng điều khiển, chứ đâu phải mà tìm cái giường mà ngủ cho thẳng cẳng đâu. Nghĩa là luôn luôn theo dõi từng chút ở ngoài mặt trận, để cần thiết một cái gì là ra lệnh cái đó, điều lệnh, huy động cái lực lượng gì đó để mà tác chiến. Còn bây giờ thí dụ như bây giờ cái trận mà thí dụ như bây giờ con bị cái cảm thọ mà đánh con, mà giờ nó suốt 3 tiếng đồng hồ không hết, mà giờ một ngày một đêm chưa có thắng nữa, thì thầy lại là người tiếp tiếp diện cho mấy con, tinh thần mấy con chiến đấu tận cùng chứ. Chứ lại để cho mấy con như vậy là nó đánh như vậy mà được hai ngày hai đêm rồi, sức nó mòn mỏi rồi, trời ơi, mà bây giờ đã đau nó còn gia tăng hơn nữa làm sao con hiểu chưa đâu. Cho nên thầy đến thầy ngay liền, thầy sách tấn liền, thầy hướng dẫn cho tinh thần của mấy con lên cao, động viên tinh thần của mấy con mạnh mẽ hơn. Bây giờ giặc nó sắp sửa thua rồi, phải chiến đấu tận cùng nữa, đừng có sợ hãi. Thì hai ngày hai đêm rồi nó chống cự với mình như vậy á, hai ngày hai đêm rồi chắc chắn là trong một ngày nữa là nó sẽ lui. Nghe thầy nói vậy thì tinh thần con phấn khởi lên liền, tức khắc ôm pháp đứng liền, con hiểu không? Chứ mà nếu mà thầy không nói trời hai ngày hai đêm coi mình mệt quá, các con biết trong cái trận chiến này nó đâu có thường đâu, nó đâu có dễ đâu. Cho nên khi mà thầy cho mấy con thì mấy con mới đánh, còn bây giờ chỉ mới tập sự thôi, nó có những cái chướng ngại trên thân của mấy con thì mấy con tập sự thôi. Còn mấy cái người mà bị bệnh đau được nặng nề, không có thể mà nhiếp tâm ở trong tứ niệm xứ được, thì do đó thì bây giờ phải trị bệnh của mình trước. Còn những cái bệnh như bệnh con rồi thưa thơ không sao đâu, chưa có gì đâu. Cái thứ mà thần kinh tọa này mai mốt là quét tiêu hết chứ không có để nữa đâu. Thiệt ra thì thần kinh tọa mấy con biết nó đau, cái chân mà nó đau cũng khó chịu lắm chứ không phải không đâu, thầy cũng biết chứ không phải không đâu. Nhưng không có sao đâu, nó không có chết, cái thứ này nó không có chết đâu, nó đau nhất gì chứ nó không sao. Rồi nó sẽ hết. Bây giờ mấy con biết là nếu mà không có phương pháp này thần kinh tọa nó kéo dài hoài con á, gặp mà thời tiết này kia thì nó sẽ đau nhất con. Con thưa thầy là khi mà con đau như thế thì không những cái thần kinh tọa mà tim con đến lên 120 thì tim nó đập rất là nhanh. Nó nhanh. Đúng rồi, bị nó đau. Lúc nó nhanh thì được, đồng thời thì ở nhà thì con có cái huyết áp con đo thì là lúc đấy là lên 140/90/100. Nhưng đây con không có huyết áp con không đo, nhưng mà cái mạch của con đến lúc đấy 100, mà nếu mà con gắng lên một chút nữa thì lên 130, con không thể lết được. Tại vì nhà của con đọt con 145 lần, nên là con không bò được nổi lúc này. Thế là nhà con anh mới gọi thằng con nó đến, cho nên con sợ con không dám quắng lên nữa. Con chỉ đến ha mà xem 20 phút là con thể dừng. Cái bệnh tim của con thì nó là cái thần kinh thôi, chứ còn cái cơ tim của con thì hoàn toàn bình thường. Thế nhưng mà cứ cái tác động của các cái đau này thì nó lại cái nhịp tim lại lên, mà nhịp tim nó lên thì nó mệt lắm rồi. Đúng rồi, thầy biết rồi, thầy hiểu rồi, nói vậy thầy biết rồi. Nó không phải là đau tim mà nó thuộc về thần kinh tim. Vâng. Tức là khi mà bị đau cái gì đó thì nó cái tim con nó hoạt động mạnh. Nhưng mà điều kiện không có sợ đâu, cho mày đau tao đã chuẩn bị hết cái phương pháp rồi, tao sẽ đẩy lui chứ rồi không cần, không có sợ nó, đừng có sợ vậy nó, thầy nó không có sợ nữa. Chứ còn mà cứ sợ nó coi chừng nó tăng cường. Con cứ nói là tao chuẩn bị sẵn sàng, khi cần thiết là tao kéo chiến, tụi bay phải rút lui hết, trả lại cái thân bình thường, cái thân mạnh khỏe, chứ không phải là trả lại cái thân mà không có bãi chiến trường đâu. Tao bắt buộc là tụi bay rút ra mà thành phố phải được bình an, không hư một cái mái nhà nào trong đó, chứ không phải tụi bay rút ra mà tiêm giờ bèo bộ ta tiêu hết thì không được. Thành ra trong khi đó có con cái phương pháp của Phật, khi mà đẩy lui cái giặc nghiệp nó ra khỏi thân thì hoàn toàn nó để lại một cái thân bình an, chứ không có còn đau khổ. Cho nên mấy con thấy thầy lớn tuổi rồi, nó để lại cái thân bình an, mà trong lúc mà thầy chiến đấu nó sắp như sắp chết với nó chứ không phải dễ. Nhưng mà nó rút lui rồi, nó để lại cho thầy cái thân bình an, không có gì nữa. Coi như là lầu đài của thầy nó cùng quyên ở trong đó hết, nó không có hề sức mẻ, nó không còn bị bom đạn gì nó sập một cái nào hết. Toàn bộ nó y choang nó, lúc mà cha mẹ sanh sao thì bây giờ nó cũng y mới vậy, nó không có hư hại chút nào hết. Chứ còn của mấy con ở trong đó, bác sĩ có nhiều khi nó cắt ruột cắt gan của mấy con trong đó, nó thẻo bớt ở trong đó hết. Bây giờ có người đã bị cắt ở trong đó rồi, chứ đừng nói. Cho nên trong khi đối với cái sự tu tập của Đạo Phật Pháp á, khi mà chúng ta đối trị với bệnh á, thì tất cả toàn bộ cái cơ thể chúng ta nội tạng đều là y nguyên hết, không có bị sức mẻ một chút nào trong đó. Khi mà đuổi nó ra rồi, đuổi cái nghiệp nó mới rồi. Nên cái thân của chúng ta đau là cái nghiệp chứ không phải gì. Cái nghiệp là do cái nhân quả thì nó có tạo thành cái nghiệp, mà cái nghiệp thì nó hoàn toàn nó ở trên cái thân vô thường. Vì do vô thường nó mới có nghiệp được, còn không nó có thường thì nó không có nghiệp được. Cho nên chúng ta đã học, đã hiểu thì chúng ta biết rất rõ rồi. Cho nên không có cái gì mà làm chúng ta hiểu lệch được, hiểu sai được, chúng ta hiểu rồi. Khi con tu tứ niệm xứ ngồi kiết già 20 phút đầu thì con thanh thản nhẹ nhàng lắm, đến phút thứ 21 cho đến phút 30 cột sống đau, chân tê, còn ngay tu tứ niệm xứ mà chuyển qua định niệm hơi thở, đẩy thọ 10 phút sau khi sau 10 phút sao như vậy có đúng không thưa thầy? Đúng rồi, hãy thọ thì con dùng cái định niệm hơi thở con đẩy. Dù tu tứ niệm xứ mà sau khi cái thọ mà nó hiện ra rồi thì con nương vào cái pháp khác, chứ không phải ở trên cái tứ niệm xứ nữa đâu. Nghĩa là tứ niệm xứ là nó rất hay, là khi có một chướng ngại gì của nó là sử dụng pháp khác liền. Bởi vì tứ niệm xứ là không có pháp, cho nên trên thân có chướng ngại thì mấy con sử dụng như bây giờ về cảm thọ của thân, tức là bệnh đau nhất trên đó, thì mấy con chuyển qua định niệm hơi thở tu tập liền tức khắc. Nếu mà về hôn trầm thì mấy con chuyển qua thân hành niệm đánh luôn. Còn nếu mà về những cái tâm mình nó khởi niệm này niệm kia thì mấy con chuyển qua định vô lậu quét. Còn về mà các pháp bên ngoài tác động vô thì mấy con phòng hộ mắt tai mũi miệng bằng pháp tác ý. Nó có pháp mấy con giữ gìn bảo vệ hết, coi như là hộ trì bảo vệ chân lý của mấy con bằng phương pháp đó. Cho nên nói hiện bây giờ mình nói mình sống trong tứ niệm xứ chứ chưa phải là mình mới tập để nhìn nó, biết cách thức quan sát nó thôi, chứ chưa phải là mình bảo vệ được nó đâu. Nó sẽ bị giặt, nó chiếm tới chiếm lui đủ loại hết. Cho nên trong lúc này là trong lúc mấy con đang ở trên những cái phương pháp ngăn ác diệt ác để cho nó đừng xâm chiếm mấy con thôi. Cho nên mấy con thường xuyên mấy con dùng nhiều pháp lắm, mà những cái pháp đó đều là mấy con được tập luyện, được hướng dẫn kỹ lưỡng để mấy con tác chiến nó. Cho nên khi mà xảy ra chỗ nào là mấy con ôn pháp đó. Dù là suốt cái thời gian này là mấy con tu 3 tiếng đồng hồ đi trên tứ niệm xứ đi, nhưng mà vì cái bệnh của con mà con có thể 3 tiếng đồng hồ này là ở trên cái định niệm hơi thở mà con tác chiến với nó. Hoặc là cái thân con bây giờ nó bị hôn trầm, có thể con ôn pháp thân hình niệm suốt 3 tiếng đồng hồ này, con ở trên cái pháp thân hình niệm con phá đi cái hôn trầm thì miên mấy con. Chứ nó như vậy là tôi làm sao tôi tu tứ niệm xứ, đang tu tứ niệm xứ để phá, để nhiếp phục những tham ô, những cái chướng ngại ở trên tứ niệm xứ, chứ gì mà không phải tu tứ niệm xứ. Các con hiểu đó là mấy con đang tu tứ niệm xứ chứ đâu phải gì. Cho nên từng cái những cái điều kiện chướng ngại trên thân thọ tâm và các pháp tác động vào thì mấy con đều ở trên các pháp đó, đều là đang ở trên tứ niệm xứ mà chiến đấu đó, chứ đâu phải hoài tứ niệm xứ đâu. Nhưng mà các con thấy mình cứ ôm pháp này, cứ ôm pháp tác ý hoài, đuổi bệnh hoài, mình thấy tứ niệm xứ không có gì hết, thì như vậy đâu có tứ niệm xứ. Không phải đâu mấy con, đang tu tứ niệm xứ đó mà ở trên cái pháp đó để khắc phục tham ưu ở trên thân của chúng ta, ở trên tâm hoặc ở trên các đó, chứ không phải là không tu tứ niệm xứ, chính tu tứ niệm xứ đó. Nhưng mà nó bởi vì cái chướng ngại đó nó có thể kéo dài mình 3-4 tiếng đồng hồ thì phải ở trên pháp đó chứ. Mình bỏ mình nói thôi bây giờ tôi bỏ rằng tôi trở về tứ niệm xứ rồi, trở về tứ niệm xứ thì sao được, mà trở nó đau nhất ở đây là sao trở. Mấy con hiểu, cho nên chúng ta tu tứ niệm xứ như thực sự ra là chúng ta đang thực hiện các pháp khác để bảo vệ tứ niệm xứ. Khi mà chúng ta ở thật sự trên tứ niệm xứ rồi thì hoàn toàn là các ác pháp đó nó đâu là còn chướng ngại trên thân tâm chúng ta nữa, nó thanh thản lại với sự hoàn toàn đó là cái thức chúng ta tu như vậy đó. Mỗi thời tu 3 giờ, con tu 30 phút tứ niệm xứ ngồi kiết già, tiếp 30 phút chánh niệm tỉnh giác, an trú 1 phút, sau lại 30 phút tu tứ niệm xứ. Cứ như vậy chỉ hai pháp này thay nhau, nó rất tỉnh thức, như vậy có đúng không? Thưa thầy, đúng, con tu vậy được, thay đổi đó. Như vậy trong cái giai đoạn này con tập vậy là để cho mình giữ được tu tập trong khoảng thời gian tu tứ niệm xứ và chánh niệm tỉnh giác để cho nó tỉnh thức thôi. Con tu tập như vậy một cái thời gian sau đó thì mình sẽ có cái lúc mình sẽ tác chiến cái bệnh mà thần kinh tọa con sẽ hết chứ. Đừng có lo, đừng có sợ ba cái bệnh này, cái đồ đó mà vô thường, nó có gì đâu mà sợ. Để đó, mình không phải là nói vô thường để rồi mình tự an ủi mình đâu. Mà sự thật là mình đang xem thường nó thật đó, mình chẳng có sợ nó đâu. Khi mà mình học tu đầy đủ rồi thì mình sẽ đuổi nó, sẽ gói nó chạy đi, nó không còn chút xíu nào đau trong thân con đâu. Con hỏi thầy gì đó? Con hỏi tiếp thầy, trong những bữa ăn con, ấy, thì hôm mà ăn ở ngoài kia là con đi xịt, nên mà tại vì cái thức ăn này có cái màu đỏ, nó nhiều màu quá thì con sẽ bóc cái màu đỏ ra khi ăn, ở những cái hầu hết thức ăn con sẽ phải bỏ đi. Thế con hay bị những loại những cái con cứ lấy thêm muối để ấy con ăn thêm, thì như vừa mới con cho thì con con cũng biết là con tham nhưng nếu con không lấy thì các cái kia con đổ đi, chứ nhiều khi con muốn cho ai nhưng mà thầy nói là mình không ăn thì đổ, thầy cho con vật nó ăn các cái con cũng bỏ đi, con vật thầy những gì con cái này ở đây thầy hào hay cho cái chúng phẩm hoặc cho cái chè để cái có chè để uống nước á, thế thì nhưng mà cái bữa ăn thì con ăn con cứ phải đủ cái mức của con là cứ phải ba lần lấy cơm, ăn cơm rồi thì thằng nó no thì cái nước con không uống. Thế thì con bị bỏ thế nhưng mà uống 4 ngày lúc đấy thì nó căng bụng không đủ uống nữa, mà nên đến sau uống thì như vậy nó lại là cái chất có màu hoặc có đường ở đấy thì như thế là con bị phi thời không vậy? À, phi thời cũng được không? Nghĩa là uống lúc đó mà không uống thì thôi bỏ luôn. Thế thì con vẫn bỏ không? Con để cái lại một tập hoặc là ví dụ mì gói không có là con đưa đi được uống. À, đem trả lại mì gói rồi đem trả lại. Mình chỉ ăn cơm thì tốt, ba mì gói này biết chắc không? Đủ rèn rồi chứ nó làm cái chất độc lắm á. Còn nếu mà mình uống nước thầy con cũng không khát nước nhưng mà vì cái bệnh khởi thận của con ấy, cho nên là đến 2-3 giờ là con cứ phải uống một cái ly gì đấy nước nữa con bỏ, nó không khát nhưng mà con coi như là cái nghĩa phụ con uống thì con nó lọc thận. À, cái được không có sao, con uống nước không bình thường thế nào. Bây giờ con uống một lu thầy con không nói nhưng mà đừng uống nước ngọt. Nước giả nó khô. Nước do vậy đó. Thì là tốt hơn, có gì đâu, nó là bình thường, không có gì cả. Còn cái vấn đề mà uống thêm để mà đường sữa đồ này kia thì thôi nhất định là uống. Nhất là mấy con lưu ý về cái phần chè đó mấy con, thầy cũng sợ lắm mấy con, bởi vì ở đời người ta làm ăn á là người ta không thật tình đó, người ta mua cái đường hóa học mấy viên nhỏ đã bỏ, mình thấy ăn ngọt còn chưa ăn, coi chừng ba cái đó độc lắm mấy con. Thầy chẳng biết họ là người tốt hay người xấu đâu, thầy không hiểu đâu, nhưng mà cái người mà họ làm ăn đó thì họ muốn làm giàu, cho nên họ đâu có cần gì cái sức khỏe của mình đâu, họ đâu có cần đâu. À, thay vì họ mua ký đường cát họ bỏ vô họ nấu cho mình ăn thì cũng đỡ đi, còn đằng này họ mua chừng vài ba viên đường hóa học thôi thì mình cứ nuốt, rồi mình thấy ngọt thì mình nuốt thôi. Nhưng mà thầy thấy nhiều khi á nó có nhiều cái thầy thấy nó không có lợi ích mấy con, cho nên cái những cái chất ngọt không cám dỗ được thầy đâu. À, thầy thấy nó lấy củ mì mấy con, nó nấu trời đất ơi, ba củ mì là độc nhất đó mấy con, nó độc lắm mấy con. Ăn ba củ mì, mấy người mà ghiền ghiền củ mì á là nó mang bệnh ghiền, cho nên gặp ba cái củ mì là thôi làm ơn bỏ đi. Nhất là mấy cái củ cải mấy con, đừng có nuốt ba cái thứ đó, mấy con bị chết với nó đó. Đó, củ cải đừng có nghĩ ăn cái đó nguy hiểm lắm mấy con, dẹp đi. Con hỏi thầy gì con? Thôi thôi cái đó là rễ tre rồi con, ăn ba cái đó không biết nó vô trọng không. Tại con thấy bữa ăn nào ra thì con chút, nhưng mà các tuấn như đồ Đài Loan, con biển, chè là phụ nhiều á, mà nếu mà bỏ hết thì cũng còn gì á. À, lấy không lấy hũ muối dưới rào vô xin cô Út mấy trái dừa. Con hỏi đem mấy cái đồ ăn đó về như thế nào? À, cứ đem về người ta cúng dường mình nhận đi con, bởi vì cái lòng người ta cúng dường mình cứ nhận thôi. Nhưng mà tại vì thầy biết là rõ ràng là người ta nấu cơm vậy đó, người ta làm như vậy thôi, chứ sự thật ra thì họ cũng nghĩ rằng mình là cũng như thực khách này thôi, chứ còn thiệt ra họ không có hiểu đâu. Hiểu cái người tu của mình quá sáng suốt rồi, không có nhầm lẫn với cái vấn đề của họ đâu, cho nên chúng ta ăn không ăn con cứ đem về con bố thí chúng ta, đừng có tiếc, đừng có gì hết, mình coi như mình nhận cái lòng của người Phật tử cũng được. Còn cái vấn đề đó mình đừng tiếc, mình bỏ lại chúng ăn họ còn bệnh, họ còn khổ nữa, thôi tốt hơn mình nhận đi rồi mình cho ý kiến sao được con. Bây giờ đó nghĩa là bây giờ đó người ta có cái lòng cúng dường mình, người ta sẽ nói mình như thế này, tôi ý kiến như thế này thế khác, là trời ơi tu sĩ mà đòi ăn ghê gớm quá phải không? Rồi tốt hơn người ta cho mình ăn gì nấy, mình biết cách nào mình ăn bình an cho mình thì mình cứ ăn thôi, rồi mình nhận hết cái lòng cúng dường của người khác, bởi vì người ta có cái lòng rồi. Còn mình nói vậy đó, ba cái người mà họ nấu cơm đó, họ nghe nói vậy tu tưởng tu cái gì tu ăn, bây giờ mình nấu vậy cũng chê tới chê lui, thích éo phải không? Người ta nói mình chịu không nổi đâu. Cái gì chứ, người ta hỏi ý kiến của mình đó thầy. À, cái người mà hỏi ý kiến mình á, thì mình nói thẳng thật cái việc cho cô Liên Châu, cô cúng dường, thì mình sẽ nói thẳng nói thật với cô Liên Châu là vì những cái đồ ăn mà cúng như vậy đó ở trong tu viện là người ta tu hành mà cúng như vậy người ta ăn không có được, người ta bỏ. Thì Cương đương nhiên là cô có lòng cúng dường mà người ta thọ dụng không hết thì cô không có đủ phước đâu nha. Tại vì cái ông chủ á, cái ông chủ con thầy, ông cũng thường hay hỏi con như là ăn uống, ông nấu gì thấy có bị dừa hay không, cũng như thế nào đó. Rồi con thì con đi trả lời là thôi chú hỏi mấy cụ già đi, cụ già có ăn không con, cho nên con cũng không có chú gì hết hết này. À, nói hỏi con, tại vì chắc có lẽ là biết con quen với cô Liên Châu. Dạ, hỏi con. Đặng con có nói là đặng chú phòng ngừa để không con chê một cái là chết chú đó. Dạ. Phải không? Cho nên con cứ nói thẳng là chú làm cái kiểu này chắc thiên hạ ăn không nổi rồi đó. Bữa nào mà chú làm măng chắc là người ta ngứa chết người ta đó. Thì con định góp ý về như là hôm nay thì đa số cụ già nấu thì được hẳn gì gì đó thầy, để cho người ta ăn dễ với con thấy trong thức ăn lâu khi nó cũng có những cái hình dạng giống con vật đó. Thì trong khi ra quán từ đi ăn thủy thì như vậy thì ăn nó cũng không có đúng thế này. Đúng vậy. Nhưng mà tại con thấy không biết mình nói vậy thì nó có đúng hay không? À mình, tại vì người ta hỏi mình mới nói chứ còn mình cũng nói trước, mình cũng phòng hờ trước à, chú tại vì chú hỏi thì tôi mới nói. À, nếu mà chú không hỏi thì chắc tôi không nói đâu, bởi vì tôi là người tu mà. Ai có hỏi thì tôi nói. Nhưng mà tôi nói thật thì chú đừng có buồn nha. Tụi này ăn chay mà chú làm tôm cá ở trên này, trời đất ơi, chúng tụi tôi làm sao dám ăn ba cái này đem bỏ hết á. Dạ, với cái cộng mà con bự thì cũng trắng hết này. Rồi mấy cái cụ già mà nuốt chung cũng không biết sao nữa được này. Đúng rồi, nói cái vấn đề này mấy cái cọng rỉ tre này đó mà chú nấu cái kiểu này đó, chắc ăn lủng ruột người ta hết á. Ba cái cao su này mà nuốt vô thì phải chết người ta chứ sao. Giống cao su đó mấy con, giống ba cái nhựa mà nó làm đó chứ đâu phải không đâu. Ăn gì sực sực sực sực gì trời đó. Thầy nhai rồi thầy nhả chứ thầy có dám nuốt rồi đâu. Thầy nói rỉ tre, đừng có cho ăn ba cái thứ này. Nói chú ơi, chú đừng có cho ăn ba cái thứ này. Con thấy ví dụ như có nào về thức ăn như là chú nấu mì xào đó thầy, thì cái nước đó, nước mắm đó chú làm đó thì nó rất là cay, mà trong khi có người ta không có thể ăn ớt được mà làm cay như vậy thì nó cũng khó thầy. Con cũng có nhiều cái con định góp ý nhưng mà con không biết nói. Người ta hỏi cứ nói, cứ nói cho họ, đang cho họ biết. Con cứ đồng đẩy cho nó hôm nay thôi, chú hỏi chứ người già thì con sao cũng được. Đúng rồi, phải khi mà hỏi thì trả lời đi con, trả lời cho người ta biết cách những cái gì ăn được mình nói, những cái gì ăn không được thì không thì thôi. Cái những cái gì mà nó có hình dáng như tôm mà hoặc là cá hoặc gì đó, thôi thôi dẹp như thịt rồi đó, à, thôi dẹp đi. À, nói thẳng đi con. Dạ con muốn thẳng với con, cái nào cũng như mấy cụ đây thì có thể là con trao đổi được với mấy cụ đây thì cũng sẽ tốt. Cho đậu hũ trắng rồi người ta chấm người ta ăn cũng được. Chứ ba cái đồ đòi lan nó thôi, nó đắt tiền lắm mà nó ăn không có được đâu. Họ nghĩ rằng những cái món đồ đó là mình thích lắm. Họ thích đắt tiền lắm, nhưng mà sự thật ra mình là những người tu mình không có thích ba cái đồ đòi lan đâu. Mình không có chơi với đề luôn được. Nên cái đồ ăn đó mình thấy ghê quá, ăn không nổi. Đang đó công khi mà có hỏi thì con góp ý thôi. Dạ, à, trên để con ghi tờ giấy cho con đưa cho. Dạ mẹ ông chủ con không thấy, mình thấy người làm công không làm. À thôi được rồi. Cho tờ giấy đưa cho ông chủ. Được rồi, con ghi cái miếng giấy đó, rồi khi mình đi khất thực đó, con đưa là cái tờ giấy đó cho cái chú đó, chú đem về cho cái ông chủ. Để cho người ta làm đúng. Và nhất là ba cái nấm đó thôi. Ba cái nấm thầy nói thật sự, nấm rơm nè, nấm đông cô nè, nó đắt tiền lắm chứ không phải rẻ đâu. Nhưng mà ăn ba cái đó riết thì chắc là thầy nói cái mình mấy con nó sẽ sưng lên bằng cái bao bố á, nó ngứa. Nó bị dị ứng đó rồi. Thôi không có dùng luôn ba cái nấm đó đâu. Màu ngư nữa mấy con. Con có cái điều kiện con đề nghị đó. Con đi lại. À, đó là bữa thì làm đầu bếp thôi. Nó để tre đấy chứ con. Nó để tre, nó cạo qua cái đèn đen ở ngoài để cái trắng không nên mình nhìn thấy mình. Nó độc lắm chứ con. À, thôi bây giờ về cái vấn đề ăn uống á, thì sau này sẽ bàn bạc nói với cái chú nấu cơm đó. À, chú không biết là thực phẩm của tu viện Chân Như đó, là cái thực phẩm của chú đó chắc chắn là bán bên Đài Loan đó, chứ ở Việt Nam này chắc không mua đâu. Nhất là cái tu viện Chân Như là nó ăn cái gì đó nó ăn không được. Nó thấy sợ giống cá, giống thịt, giống ba cái gì đâu, không nó nuốt không cái gồ đâu. À, khuyên lên hỏi gì đi. À, có thể mứt râm ăn được, con râm biển đó. Cái râm biển đó con. Cái râm mà đen đen nó làm nó vớt lên rồi nó ấy làm nó phơi khô lại đó. Rồi cái đó nó đem nó làm cho chúng ta ăn được. Bởi vì cái chất râm. Nhưng mà cái đó mà nấu canh ăn thì ăn hết vô mấy con. Tại vì nó tăng. Cho nên nó chiên rồi thôi chứ nó ấy thì ăn không được. Nó bị tanh nuốt không vô đâu. Để rồi thầy gợi ý những cái điều kiện cần thiết, những cái gì ăn được thôi sẽ con sẽ viết con gửi cho chú đó. Giờ để con biết thế con gửi. Tại thấy nói cái nó nhiều hơn. Nó nhiều hơn, nó đủ hơn. Còn mình góp ý mình nói những cái nhớ cái quê, còn cái viết cái giấy thì người ta về người ta đọc người ta sẽ nhớ kỹ lưỡng hơn. À đây bây giờ thầy sẽ đọc một cái Duyên Phương hỏi thầy. Thật sự ra khi mà học về cái nhân quả rồi thì hỏi thầy cái câu hỏi như thế này nó không có đúng, sẵn đây nó không có, nhưng mà thầy cũng trả lời để cho con hiểu chung. Kính thưa thầy, con xin phép hỏi, đã chứng đạo bậc A La Hán còn tiền khiên tật không? Nghĩa là cái người mà tu chứng quả A La Hán bây giờ, ví dụ như cái người đó bị mù mắt, nghĩa là cái tật mù mắt mà chứng quả A La Hán rồi cái tật đó nó hết không? Thì là đã nhân quả rồi, mà cái thân nhân quả này đã làm cái thân nhân quả này thì nó mang cái nghiệp của nó là cái tật đó nó mù con mắt. Thì bây giờ có chứng quả rồi thì cũng mù mắt chứ làm sao mà bảo là chứng quả rồi nó hết mù mắt. Mấy người bổ cái thân nhân quả này chỉ còn có nước bỏ đó thôi, chứ ai mà xài nó, nên nó làm cho nó đừng mù mắt. Cho nên hỏi như vậy là không có hiểu nhân quả. Cái thức hiểu như vậy là không có hiểu nhân quả. Cho nên vì vậy nó tu chứng rồi thì không có tật gì hết, không có đâu. À, cho nên cái đó là cái hiểu sai, không có đúng. Bởi vì nhân quả mang cái thân nhân quả, cái người dù tu chứng quả La Hán thì vẫn là vẫn bị mù mắt, là vẫn bị mù mắt. Như các con nghe cái ông Ubali, ổng do ổng cố gắng ổng thức cũng tu tập cho nên ổng bị mù mắt. Ổng bị mù mắt, ổng mới ngồi ổng giá đồ, giá cái y á, ổng đâu có thấy đường, ổng xỏ kim. Cho nên ổng mới nói ai làm phước xỏ kim cho ổng, phải không? Đức Phật thì ở cái phòng ở bên, cho nên Đức Phật nói đưa ta làm phước ta xỏ cho tôi sẽ chỉ. Rồi do đó các con thấy cái câu chuyện thì đơn giản, nhưng mà chứng tỏ là ông đã tu chứng rồi mấy con, tu chứng là có thiên nhãn rồi đó, nghĩa là người ta tu chứng quả láng rồi. Nhưng mà cái thân của người ta đâu có bao giờ nó hết, bị nó mù mắt rồi thì nó làm sao nó hết được. Cho nên cái tật của nó, cái thân này nó bị tật, bây giờ nó đã bị cụt cái chân đi, thấy không? Thì bắt đầu tu rồi cái chân nó mọc ra sao mấy con? Nó đâu có cái chuyện đó đâu, không phải. Nó vẫn là cái nghiệp của nó, thì nó đang còn mang cái thân nghiệp nó. Thì cái nghiệp như thế nào thì cái người đó họ vui vẻ, họ không có mặc cảm ở trên cái thân của họ. Đó là cái không hiểu nhân quả. Đã làm chủ sự sống chết, câu 2, đã làm chủ sự sống chết, hiện còn sống, còn mang thân nghiệp, có bị nhân quả chi phối không? Lẽ đương nhiên là còn mang thân nghiệp là còn bị sự vô thường chi phối, chứ làm sao mà đã học rồi mà còn hỏi thầy cái điều này, là coi như là người chưa có học. Cho nên vì vậy mà dù cái người đó có đã tu chứng rồi, làm chủ sự sống chết, cho nên ở đây làm chủ, con biết làm chủ, chứ không phải thay đổi cái thân nó làm cho cái thân nó mới, nó không có bị, không phải như vậy đâu. Cho nên ở đây hiểu làm chủ, bây giờ thầy mang cái thân này mà thầy làm chủ nó muốn đau muốn bệnh thầy bảo hết, nó muốn ăn thầy cho ăn, mà nó không muốn, nó muốn ăn thầy không cho ăn là nó phải không có cho ăn, nó muốn ngủ thầy bảo không có ngủ là nó không có ngủ, gọi là làm chủ. Con hiểu chỗ làm chủ. Cho nên cái thân này nó không phải là của thầy đâu, nhưng bây giờ thầy có sức sai khiến nó làm chủ nó được đó. Nó như vậy chứ không phải là người tu chứng rồi mà cái làm chủ sự sống chết, hiện còn sống còn mang thân nghiệp. À, có bị nhân quả chi phối không? Nó vẫn chi phối trên thân, bởi vì hàng ngày cái thân của thầy vô được. Nhưng mà con thấy thầy có đủ sức tỉnh thức mà thầy giữ cái thân của thầy, nó các con thấy à, thầy như thế này là như thế này, nó không hơn không kém đâu. Nhưng mà thầy xả ra là thầy bỏ thân, nó xả ra cái sức nó thầy bỏ thân. Cho nên vì vậy đó, cho nên ở đây nó cái luật quy luật nhân quả nó chi phối trên thân thầy cũng từng phút từng giây, chứ nào đâu phải là không chi phối đâu. À, nhưng mà vì thầy có đủ cái lực thì giữ gìn nó để cho nó được mạnh khỏe thôi, nó không có yếu, nó không có rung rẩy như cô Huệ Ân thôi, chứ còn không khéo thì nó cũng sẽ rung rẩy, nó cũng yếu đuối chứ đâu phải không đâu. Nhưng mà cái sự yếu đuối thì cái sự rung rẩy nó thầy già mà thầy làm chủ được là nhờ cái sức tỉnh thức của thầy, nhờ cái sức tỉnh thức của thầy có. Còn nếu mà thầy không có thì cái quy luật của vô thường thì nó vẫn bị rung rẩy, nó vẫn bị cái sự yếu đuối của nó không có thể nào mà nó mạnh khỏe như một cái người còn sức khỏe được. Đó là theo cái quy luật của nhân quả là như vậy.